Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, tham lam cùng xảo trá. Cái này mẹ nó nhất định phải cầm về a. Thạch Lỗi ngực, nhất thời một cỗ nồng đậm ái quốc chi tình. Tốt như vậy đồ, vật, sao có thể lưu lạc tại Tiểu Nhật trong tay đâu. Nhưng Thạch Lỗi cảm thấy, chính mình vẫn là có cần phải theo quyền trượng nói dóc một chút. Không có đạo lý chính mình cầm lại chân quý như vậy đồ, vật. Chỗ tốt gì đều không có. Lần tốt xấu còn có một chút tiền tài khen thưởng đâu. Huống chi, lần phát động nhiệm vụ, là bởi vì Thạch Lỗi đạt được cái nào đó siêu giá trị tiêu phí thời điểm làm trái quy hiểm nghi. Hắc Tạp mới tận dụng mọi thứ nhượng hắn nhất định phải hoàn thành một cái nhiệm vụ tài năng nhận. Lấy khen thưởng. Lần này Thạch Lỗi có thể cái gì quy củ đều không vi phạm. Mấu chốt nhất là Thạch Lỗi rốt cục nhớ tới. Quyền trượng lần nói rất rõ ràng. Hắc Tạp phát xuống nhiệm vụ đều là tiêu phí loại nhiệm vụ, mà lại giải thích rất rõ ràng. Nói là dùng Hắc Tạp cho hắn tiền tài qua mua sắm một ít đánh dấu vật. Nhưng lần này, quyền trượng dứt khoát là nhượng hắn đi đoạt a. Thạch Lỗi trầm ổn nói. Không đúng, quyền trượng. Ta nhớ được ngươi lần nói qua, các ngươi phát xuống nhiệm vụ, đều là tiêu phí loại nhiệm vụ, đều là dùng tiền qua mua đồ a. Ngươi lần này, rõ ràng nói với ta không trả tiền. Đây là biểu thị các ngươi quy tắc đã vô hiệu a. Quyền trượng có vẻ hơi nôn nóng. Nó nói, đáng chết ra hỏa, ngươi ký ức lực làm sao trở nên tốt như vậy đâu. Thạch Lỗi mỉm cười, nói. Cái này còn phải cảm tạ các ngươi để cho ta rút đến thẻ nhớ loại vật này a, làm người ta sinh. Chán ghét chuột nâu, ngươi không nên nói nữa. Này biểu thị nhiệm vụ này tuyên bố đã thất bại. Ta có thể đi phải không? Thạch Lỗi thực tình rất lợi hại hy vọng quyền trượng trả lời là. Nhưng là, trong lòng của hắn không biết vì cái gì. Lại có chút lông ngứa đồ, vật. Cái này lại khiến cho hắn đang mong đợi quyền trượng nói nghĩ hay lắm. Quyền trượng hơi sự tình sau khi trầm mặc, nói ra, cái này vẫn như cũ là cái tiêu phí loại nhiệm vụ. Chỉ bất quá, tiêu phí phương thức cùng ngươi cho rằng phương thức khác biệt a. Hiện ở thời đại này tiêu phí, chỉ cơ đều là dùng tiền tài mua sắm thương phẩm. Nhưng là, tại mấy ngàn năm trước, tiền tệ còn chưa có xuất hiện thời điểm. Lấy vật đổi vật mới là căn. Thạch Lỗi nhún nhún vai. Nói. Các ngươi đây là đang chơi xỏ lá a. Lấy vật đổi vật không có vấn đề. Ta cũng cho rằng cái này thuộc về tiêu phí. Nhưng các ngươi lại không chịu cho ta cái nào đó bút tích thực để cho ta qua tiến hành trao đổi. Mà chính là muốn để ta sử dụng hội họa thẻ vẽ ra một chương vẽ tới lui trao đổi. Mấu chốt nhất là ta vẽ ra đến vẽ. Ngu ngốc đều có thể nhìn ra được không phải đồ cổ. Người liền chế tạo hàng nhái năng lực cũng không chịu giao phó ta. Cái này khiến ta làm sao trao đổi. Cái này cần cấp 3 chuyên viên tự hành nghĩ biện pháp. Mẹ nó, hoàn toàn là tại chơi xỏ lá. Thạch Lỗi kỳ thực cũng minh bạch. Hắc Tạp ý đồ là muốn nhượng Thạch Lỗi sử dụng hội họa tạp kỹ có thể. Hội họa thẻ bị Thạch Lỗi rút ra về sau. Trừ vẽ qua từng chương tăng diêu định quang như lai giống. Không còn có phát huy qua tác dụng. Mà Hắc Tạp giao phó hắn như thế một chương thẻ. Hiển nhiên không hy vọng hắn chỉ sử dụng một lần. Liền thú ngữ thẻ Thạch Lỗi đều sử dụng nhiều lần. Nhiệm vụ lần này. Một nửa là vì tấm kia ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đô. Một nửa thì là đang ép Thạch Lỗi sử dụng hội họa thẻ. Bất quá loại thủ đoạn này. Cũng quá cực đoan. Hắc Tạp không cân nhắc Thạch Lỗi sẽ bị người Nhật giết chết a. Từ quyền trượng thái độ, Thạch Lỗi cũng có thể ý thức được, nhiệm vụ là sẽ không cải biến, thậm chí Hắc Tạp cũng sẽ không cho hắn bất luận cái gì một phân tiền. Nhượng hắn qua mua sắm chương này ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Nói đi thì nói lại, tính toán Hắc Tạp đưa tiền cũng vô dụng. Người Nhật còn không đến mức vì chút tiền ấy đem coi là quốc bảo ngũ tinh nhị thập bát túc chân. Hình đồ bán cho hắn. Nói trắng ra, Thạch Lỗi xuất ra nhiều tiền hơn nữa. Người ta cũng sẽ không bán. Trừ phi, Thạch Lỗi có thể xuất ra mấy trăm ức. Đoán chừng người Nhật thật hội suy tính một chút. Nhưng là, mấy trăm ức mua một chương vẽ, xem như Ngô đạo tử vẽ, cũng tuyệt đối không đáng nhiều tiền như vậy. Khoản giao dịch này, tuyệt đối là rác rưởi nhất tiêu phí. Loại này tiêu phí thậm chí sẽ vì thạch lỗi mang đến bị mạt sát vận mệnh. Quyền trượng quả nhiên cũng mở miệng. Nó thở dài. Thế nhưng là ngươi một đoạn trình tự. Thán cái cọng lông khí a. Kỳ thực, cấp 3 chuyên viên, ngươi hẳn là minh bạch. Tấm kia vẽ giá trị thị trường ước chừng tại 2-3 ngàn vạn nhân dân tệ bộ dáng. Cho dù chúng ta cho ngươi 5 ngàn vạn nhân dân tệ, hoặc là càng nhiều hơn một chút, ngươi cho rằng ngươi mua về chương này vẽ khả năng có bao nhiêu? Ta có thể nói cho ngươi, cơ hồ là không, cho nên, nghĩ biện pháp lấy vật đổi vật, là ngươi lựa chọn tốt nhất, mà ngươi vừa lúc có năng lực như vậy. Thạch lỗi lắc đầu, hắn hiểu được đây là hiện thực, thế là hắn ngẫm lại, nói ra, thế nhưng là hội họa thẻ là ta rút đến khen thưởng. Đây là thuộc về năng lực ta, cho dù là trí cao không hắc tạp, cũng không cần cầu ta sử dụng chính ta đồ, vật đến giao đổi lấy các ngươi cần muốn đồ, vật. Cấp 3, chuyên viên, tôn quý như ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, chương này vẽ, sớm muộn đều là ngươi. Chúng ta chỉ bất quá cần dài nhất không cao hơn 2 tháng giám thưởng thời gian a, dẹp đi. Nếu không phải ngươi cùng hắc tạp muốn cái gọi là giám thưởng, ta tại sao phải mạo hiểm qua ngày sách về chương này vẽ? Cho nên ngươi chớ cùng ta chơi chữ trò chơi. Ta hiện tại là đang sử dụng ta đồ, vật đến giao đổi lấy các ngươi cần. Quyền trượng, xin cho ta nhìn thấy ngươi cùng hắc tạp thành ý. Các ngươi dự định xuất ra cái gì đến trao đổi? Quyền trượng oán hận chửi một câu. Thanh âm rất thấp, thạch lỗi không thể nghe rõ ràng. Lập tức quyền trượng nói đến. Lòng tham không đáy tiểu nhân. Ngươi muốn được cái gì? Xin nhờ, hiện tại là ta hỏi ngươi có được hay không? Các ngươi nghĩ ra được tấm kia ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Phiền phức lấy ra chút thành ý tới. Quyền trượng thanh âm trở nên phá lệ nghiến răng nghiến lợi. Nó cuối cùng nói ra. Định quang Như Lai giống bút tích thực. Thạch lỗi vung tay lên. Nói thẳng, ngươi có phải bị bệnh hay không? Định quang Như Lai giống bút tích thực đã lưu lưu giữ ở cái thế giới này. Đó là ta mượn dùng mở đầu tăng diêu tay tự mình vẽ ra tới. Hiện tại ngươi dự định cầm một cái mở đầu tăng diêu 1000 năm trước vẽ ra đến đồ chơi cho ta. Mà lại, ta muốn một kiện đồ cổ làm gì? Ta đối siêu tầm thật không hứng thú. Quá phận tham lam, là ngu xuẩn. Tham lam mới là nhân loại tiến bộ duy nhất bậc thang. Tốt, ngươi không phải cho ta triết học khóa. Vẫn là suy nghĩ thật kỹ có thể cho ta thứ gì tiến hành trao đổi. Một lần rút thưởng thời cơ. Quyền trượng cũng là quả thực bất đắc dĩ. Đành phải ném ra ngoài thạch lỗi muốn lấy được nhất đồ, vật. Thạch lỗi vẫn là lắc đầu. Nói, một lần rút thưởng thời cơ. Cho dù tính toán cái kia. Chấm ngoặc kép, quyền trượng vội vàng nói. Loại này rút thưởng cơ hội là ngoài định mức giao phó. Không thuộc về ngươi nên được. Cho nên không biết, này càng không được. Rút thưởng A, ta khả năng rút đến chỉ là một chương cấp E tấm thẻ. Vậy ta còn không may chết. Mắt thấy quyền trượng tựa hồ nghĩ không ra cái gì càng ý kiến hay. Thạch lỗi cũng chỉ có nói ra. Tính toán, ta cũng không làm khó ngươi. Dùng ngươi mới vừa nói 2 kiện đồ vật cùng một chỗ xem như trao đổi. Ngươi nói là định quang Như Lai giống lại thêm một lần rút thưởng thời cơ. Thạch lỗi nghiêm túc gật gật đầu. Nói, mà lại, lần kia rút thưởng thời cơ đã không thể gấp bội. Này nhất định phải cam đoan đĩa quay xuất hiện thấp nhất là cấp C khen thưởng. Người si tâm vọng, tưởng, thạch lỗi không quan trọng nhún nhún vai. Nói, dù sao nhiệm vụ này cửu thành lấy là không có thời gian hạn chế. Như vậy, ta tiếp nhận nhiệm vụ. Cái gì trao đổi cũng đừng. Đại không ta không đi hoàn thành nhiệm vụ này là. Bàn về chơi xỏ lá đến. Quyền trượng thật không phải thạch lỗi đối thủ. Nó thật lâu không nhìn thấy thạch lỗi chơi xỏ lá biểu hiện. Cơ hồ quên tên này đã từng là cái cổn đao nhục. Sau một hồi lâu, có lẽ là đạt được hắc tạp cho phép.